cô bé nhìn chúng em rồi. Chương 7, thiếu em đêm nay tôi không ngủ được. 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Phong nói xong liền ôm cô lên đi về phía giường đặt cô xuống giường, cả người anh trực tiếp đè chặt lên cô. Bỏ tôi ra, Phương Noãn hoảng loạn hét to. Đang nhắn tin với bạn trai. Tề Phong giật chiếc điện thoại trên tay cô, màn hình hiện lên cuộc trò chuyện giữa hai người. Từ hiểu, một lúc quen hai người. Anh có quyền gì mà xen vào cuộc sống của tôi, đây là bạn của tôi, anh cho người theo dõi tôi, bỏ ra. Phương Noãn đưa tay lên định giật lại chiếc điện thoại thì đã bị bàn tay to lớn của anh cầm chặt cố định hai tay trên đầu cô. Em to gan thật dám ra khỏi nhà gặp tên khác mà không có sự cho phép của tôi. Tôi gặp ai là quyền của tôi, anh chỉ là ông chủ chứ không phải là bố của tôi. Được lắm, Phương Noãn sợ hãi nhưng vẫn cố để bản thân bình tĩnh. Anh thả tôi ra, không tôi sẽ hét lên đấy. Em nên nhớ trong căn biệt thự này chỉ có tôi và em. Lúc này cô mới giật mình nhớ ra cô thấy mình thật sự ngu ngốc khi lúc mọi người ra về hết mà cô không nhận ra điều gì, tên Tề Phong này đã sắp xếp trước rồi, chỉ e là lần này cô không thoát được. Tôi đến đây để làm việc chứ không phải để anh ức hiếp tôi. Phương Noãn cố tỏ ra bình tĩnh, chỉ thấy người trước mặt tỏ ý cười. Em muốn làm việc, cô không ngần ngại đáp. Đúng, anh càng cười, đôi mắt dần trở lên hung hãn. Vậy từ giờ công việc của em chính là làm ấm giường cho tôi. Phương Noãn nghe vậy biết mình đã lọt vào hố của anh ta, cô ra sức giãy giụa nhưng người đối diện quá mạnh, chân cô bị chân anh ghì chặt xuống giường, hai tay thì bị một tay anh ta túm gọn cố định trên đầu. Nhìn cảnh tượng lúc này giống như chuột đã nằm trong tay mèo. Khốn kiếp, thả tôi ra, tôi sẽ không để em đi đâu, thiếu em đêm nay tôi không ngủ được. Phương Noãn lúc này đã vô cùng hoảng sợ, đành cố nghĩ cách để thoát thân. Anh là muốn làm chuyện đó. Ngoài kia có rất nhiều cô gái tự nguyện cùng anh, nếu anh muốn tôi có thể mang về cho anh, tôi làm sao có thể xinh đẹp bằng họ được. Với lại anh nên nhớ tôi bây giờ so với anh vẫn còn là trẻ con, tôi vẫn còn rất nhỏ. Phương Noãn bày ra bộ mặt đáng thương, dùng những lời lẽ đó để thuyết phục anh. Thấy anh dần nghe theo lời dụ dỗ của cô, trong lòng đã mừng thầm nhưng tiếc là quá sớm. Cũng đúng, nhưng tôi là thích em hơn. Nói xong anh cúi xuống hôn lên vai cô. Mùi hương của người con trai tràn đầy trong phòng, người con gái trong lòng anh lúc này trông thật khổ sở, chiếc áo mỏng xộc xệch vì trận dãy giụa, cúc áo trên cùng không chịu được mà bung ra để lộ mảng da thịt trắng trẻo, cuốn hút, xương quai xanh lộ ra ngoài, người con trai nào thấy cảnh này mà không động lòng chính là có vấn đề. Đôi mắt anh lướt qua một lượt trên người cô rồi nhìn chằm chằm vào chiếc cúc áo mới bị bung ra. Phương Noãn thấy vậy sợ hãi định giật tay che lại chỗ cúc bị bung ra nhưng cô thực sự không cử động được. Xoẹt, ti ti ti, rắc rắc, chiếc áo sơ mi trên người cô bị xé làm đôi, mấy chiếc cúc bung ra rơi loảng xoảng trên đất. Bộ ngực tròn trịa trắng mịn được gói gọn trong chiếc áo con dần được lộ ra trước mắt anh. Bầu ngực trắng hồng theo nhịp thở của cô nâng lên hạ xuống nhịp nhàng. Cô lúc này nhìn xuống thấy cơ thể mình một nửa đã phơi bày trước mặt anh, khuôn mặt vì sợ hãi mà trở lên trắng bệch, tay chân vẫn cố gắng giãy giụa. Tên khốn, à em, chưa kịp nói hết câu môi cô đã bị môi anh chặn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh tàn ác mút mạnh môi cô, đưa lưỡi từ từ tách hàm răng của cô rồi tiến vào quấn lấy lưỡi của cô. Hút hết mật ngọt, không khí cũng dần cạn, cảm nhận được người con gái phía dưới gần như sắp ngạt thở, anh mới từ từ rời môi cô. Đây chính là nụ hôn đầu của cô, thật không ngờ lại khủng khiếp như vậy, cô gần như chết ngất đi thở lấy thở lề khi anh thả ra. Lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy sợ hãi như vậy. Chân cô ngọ nguậy, bắp đùi lại cảm nhận được thứ gì đó đang dưới quần anh, cô khiếp sợ, 18 năm qua cô chưa từng tiếp xúc thân mật với con trai, bây giờ lại trong hoàn cảnh như vậy, thân thể phơi bày trước mặt một người con trai, môi thì tê nhức vì bị hôn một lúc lâu. Tất cả mọi nỗi sợ dường như ập đến, cô bật khóc, nước mắt không ngừng tuôn ra thấm đẫm chiếc gối phía dưới. Cách chương.